Chương 1672, Tiếng Gió, Hạ. Từ Đường Nhiên thật sự nghe lọt tai, nếu gã là Hoàng Phủ Quân Nhu, Từ Đường Nhiên tưởng tượng, đúng là hắn sẽ không đắc tội nhiều quyền quý vì con hát, càng nghĩ gã càng giật mình. Nhưng Từ Đường Nhiên không nghĩ lại, gã là Từ Đường Nhiên, là tiểu nhân tham sống sợ chết nên mới làm chuyện khóc sướt mướt quỳ xuống ôm đùi người ta. Đổi lại Hoàng Phủ Quân Nhu không thể làm chuyện như gã, đạo lý tương tự, bối cảnh khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau tạo nên con người cũng khác, ví dụ của Miêu Nghị có vấn đề. Mắt Từ Đường Nhiên hấp háy, kéo tay Miêu Nghị run giọng hỏi. Ý của Miêu huynh là Tuyết Linh Lung có lai lịch khác. Miêu Nghị vỗ vai Từ Đường Nhiên. Có một số người ta không chọc vào được nên có vài lời ta không tiện nói, ngươi tự suy nghĩ đi, lâu rồi không ăn món ngươi nấu, nếu muốn cảm ơn ta thì chịu khó tự nấu một mâm cho ta ăn đi. Từ Đường Nhiên suy tư, dường như hiểu ra cái gì, chắp tay thi lễ với Miêu Nghị, vái dài biểu thị cảm ơn, tất cả ngầm hiểu. Từ Đường Nhiên nói. Hai vị ngồi chờ chút, ta tự mình xuống bếp. Từ Đường Nhiên bước nhanh rời đi. Mộ Dung Tinh Hoa vương tay hái mảnh lá cây, khóe môi cong lên liếc xéo Miêu Nghị. Miêu Nghị vô tình quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, chợt mỉm cười, mọi người ngầm hiểu là được. Đổi lại Mộ Dung Tinh Hoa trước kia cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người tin lời Miêu Nghị nói, nhưng từ khi tâm tính thay đổi, cách nhìn vấn đề cũng đổi thay, nàng hiểu rằng hắn đang đánh lừa Từ Đường Nhiên. Mộ Dung Tinh Hoa thầm khâm phục Miêu Nghị, phá hỏng chuyện tốt của người ta còn nhận được người ta chắp tay thi lễ cảm tạ, thật là điển hình bị người bán còn đến tiền giúp. Gác mấy chuyện này sang bên, Mộ Dung Tinh Hoa không nhận ra ánh mắt nàng nhìn Miêu Nghị đã chất chứa tình cảm phức tạp. Ngẫu nhiên Mộ Dung Tinh Hoa thầm thở dài, lặng thinh ngước nhìn trời sao, nàng hiểu rằng chuyện không thể nào thì mãi mãi không thể. Ba ngày sau, Miêu Nghị hoàn toàn khỏe khoắn mới dám qua địa đạo đi gặp Vân Tri Thu. Xuống địa đạo Miêu Nghị nhanh chóng phát hiện có khác lạ, thêm con đường trước kia không có. Miêu Nghị tìm đến bị quân tử tu luyện trong địa đạo, hỏi. Đào con đường khác đi thông tới đâu, đào lung tung không sợ bị người phát hiện sao? Bị quân tử cười nói. Là lão bản nương kêu, nếu ngươi không thể trở về từ sát hạch thì chúng ta sẽ vào địa đạo rời khỏi khu đông thành, từ lối ra ở cửa thành rời đi, vì lý do gì thì ta không rõ, tóm lại lão bản nương kêu đào ta liền đào, đi qua địa đạo rời khỏi khu đông thành là địa bàn của ta. Miêu Nghị ngừng hỏi, hắn cau mày đứng yên một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài xoay người đi. Khi gặp lại Vân Tri Thu, hai vị thiếp thân của mình, Miêu Nghị đại quân nhân cửu biệt trùng phùng thắng tân hôn, vui thích sung sướng không thể tả cho người ngoài. Vài ngày sau Thiên Nhai đột nhiên có tin đồn, Miêu Nghị ở trong dinh thự, nghe tiếng gió xong lặng thinh. Đúng lúc Từ Đường Nhiên truyền tấn tìm Miêu Nghị, mời hắn đi uống rượu. Miêu Nghị hỏi câu cũ, có phải ngươi nấu không? Thói quen ngươi nấu, người khác nấu không ngon. Miêu Nghị đơn thuần bồi dưỡng Từ Đường Nhiên như đầu bếp, quyết định khiến gã nuôi thành thói quen. Thật ra Miêu Nghị thích ăn đồ Vân Tri Thu nấu hơn, nàng hiểu rõ khẩu vị của hắn nhất, Từ Đường Nhiên đã thói quen. Được rồi, ta chuẩn bị trước, sau một canh giờ ngươi tới đây đi. Một canh giờ sau, Miêu Nghị đến theo lời hẹn, cùng Từ Đường Nhiên ngồi đối diện trong định viện dinh thự phủ thống lĩnh khu Tây Thành, cùng nhau uống rượu, uống mấy ly rồi Miêu Nghị hỏi. Có chuyện gì vậy, còn nhớ Tuyết Linh Lung? Từ Đường Nhiên xua tay. Ai, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì? Từ Đường Nhiên nhìn bốn phía, lấm lét nhỏ giọng nói. Có nghe được tiếng gió gì không? Miêu Nghị nâng chén bên môi, giả ngu hỏi. Tiếng gió gì? Từ Đường Nhiên trợn trắng mắt. Đừng giả bộ, đồn ồn ào như vậy mà ngươi không nghe nói gì sao được? Từ Đường Nhiên vẫn lén lút nói nhỏ. Bây giờ đang đồn khắp nơi, nói về thê tử của Tào Vạn Tường và nghĩa tử Dương Thái bị Hạ Hầu Long Thành vạch ra. Lẽ ra không nói tới tin tức cách xa như vậy có thể truyền đến không? Ít ra chỗ này là địa bàn của Tào Vạn Tường, ai dám đồn lung tung? Chắc sau lưng có ai đang thúc đẩy, ngươi cảm thấy là ai? Miêu Nghị vẫn giả ngu. Ta không biết bấm đốt tính thì sao biết, tóm lại không phải là ta. Người khác không biết nhưng ta và ngươi hiểu rõ tính toán của Mộ Dung. Từ Đường Nhiên nghiêng người tới trước rót rượu cho Miêu Nghị, nhỏ giọng nói. Ngươi và ta tự hiểu là ai ra tay, đây không đơn giản là yêu đương vụng trộm, với nghĩa tử là đang loạn luân. Cứ tiếp tục thế này Tào Vạn Tường muốn không bỏ Đào Hoa phu nhân cũng không được, đây không chỉ là đội nón xanh, không chừng trực tiếp làm thịt luôn. Thật không ngờ nàng ta xuống tay ngay điểm này, chọn điểm quá ác, cứ tiếp tục đồn thì Đào Hoa phu nhân đừng mơ lật lại được. Đã nói trắng ra thì Miêu Nghị không che giấu nữa. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Thế không cản nổi rồi, xem ra không lâu nữa chúng ta phải xưng hô đô thống phu nhân. Từ Đường Nhiên cười gian. Tiếc rằng ngươi và ta đều đi theo đại thống lĩnh, không được thấy ngày nào đó, không thì chỉ có ích không hại với hai ta. Bên Tào Vạn Tường có người nói giúp chúng ta thì việc tốt biết mấy. Miêu Nghị cười nói. Cho dù thành công, theo ta thấy khả năng trở thành Bích Nguyệt phu nhân thứ hai là lớn nhất. Hầu gia phu nhân thì sao, vẫn phải ở nơi như vậy. Ai, Từ Đường Nhiên khẽ thở dài. Dù nói sao thì đã được như ý nàng muốn, có lẽ Mộ Dung quan tâm mình phòng không chiếc bóng, nàng chỉ muốn một danh phận. Không nói nữa, con người có số riêng, sau này tự bảo trọng đi, uống rượu. Khi tin đồn bay đầy trời, lời đồn càng lúc càng dữ dội thì Bích Nguyệt phu nhân quay về Thiên Nguyên Tinh, lúc trở về liền triệu tập Miêu Nghị, Mộ Dung Tinh Hoa, Từ Đường Nhiên. Đầu tiên tất nhiên là khen biểu hiện của ba người trong Sát Hạch Trăm Năm. Khích lệ xong, Bích Nguyệt phu nhân đổi giọng, mặt lạnh lùng nói: gần đây có một số tin đồn không tốt cho Đô Thống Đại Nhân, truyền khắp nơi làm Đô Thống Đại Nhân cực kỳ tức giận. Nguyên Ất Tử Vực đang bắt đầu hành động lùng bắt kẻ bịa đặt. Tại sao trên địa bàn các ngươi quản lý không có phản ứng gì, mặc kệ lời đồn nổi lên bốn phía? Bích Nguyệt phu nhân vốn muốn ở trong hầu phủ một thời gian, dù sao hiếm khi về một chuyến cho phu thê gặp nhau. Nhưng bên này tin đồn ầm ĩ hại Bích Nguyệt phu nhân chạy về trước. Miêu Nghị chắp tay đáp: bẩm phu nhân, đại thống lĩnh không ở nên không dám tự quyết định. Huống chi loại chuyện này chỉ có thể cấm ở mặt ngoài, mọi người lén truyền thì không cấm được. Đô Thống Đại Nhân thân ngay không sợ bóng nghiêng, cần gì ngại lời đồn tầm thường này.